Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước những lời cảm thán ào ào của cư dân mạng, Ngô Thần Nhạc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Anh ta đã quá quen với sự ngạc nhiên của mọi người khi nhìn thấy nhà mình. Anh thực sự may mắn, cũng có thể coi là người giỏi trong việc đầu thai, vì vừa sinh ra đã ở Roma. Nhưng đối diện với loạt bình luận trêu chọc, anh ta chỉ thản nhiên nói một câu: núi giả và suối nhân tạo là ý của bố tôi. Anh ta dừng một chút, rồi tiếp tục: vốn dĩ phòng khách nhà tôi không phải thế này. Biến một phòng khách thành một công viên thì có ích gì chứ? Nhưng bố tôi nhất quyết muốn làm vậy. Cả nhà phản đối cũng vô ích. Ngay cả anh ta cũng không thể hiểu nổi lối bài trí kỳ lạ này. Nhìn suối chảy róc rách trong phòng, thực sự quá lố bịch. Nhưng bố đã quyết, thì ai dám nói không? Kỳ Hòa chậm rãi nở nụ cười. Bố cục hiếm thấy này không phải tự nhiên mà có. Cô dừng lại một chút, rồi giải thích: núi ở phía nam thuộc âm, nước ở phía bắc cũng thuộc âm. Cộng thêm căn nhà này đã đóng cửa quá lâu, không khí không lưu thông, độ ẩm lại cao. Tất cả những yếu tố này hội tụ, tạo thành ba điểm âm. Cửa phòng kia không thể mở được cũng là vì vậy. Ánh mắt cô khẽ tối lại. Đây vốn không phải là cách bố trí thông thường. Căn nhà này đã bị lập trận pháp phong thủy tụ âm. Câu nói này khiến Ngô Thần Nhạc rùng mình. Sắc mặt anh ta trở nên nặng nề. Tại sao có thể như vậy? Bố tôi có biết chuyện này không? Tại sao ông ấy lại cố tình bố trí trận pháp như thế này? Kỳ Hòa lắc đầu, giọng điềm tĩnh. Không phải do bố cậu. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo một áp lực vô hình. Hiện tại, ông ấy đã bị bức tranh ăn mòn. Ý thức của ông ấy không còn rõ ràng nữa. Những thứ này không phải do ông ấy tự sắp đặt, mà là do bức tranh kia điều khiển. Ông ấy đã bị bức tranh thao túng, vô thức bố trí trận pháp này để giúp nó hút thêm sức mạnh. Ngô Thần Nhạc siết chặt nắm tay. Anh ta vốn đã không ưa gì mấy thứ này từ lâu. Rõ ràng đang là mùa hè, vậy mà trong biệt thự lúc nào cũng âm u, lạnh lẽo. Nếu muốn cắt đứt mọi thứ, chỉ có cách phá hủy nó. Nghĩ vậy, anh ta lập tức hành động. Anh tiến lên, dùng hết sức đẩy ngã núi giả. Tiếp đó, không chút chần chừ, anh cầm hộp sữa trên bàn, đổ hết vào dòng suối nhân tạo trong phòng. Anh ta quay lại nhìn màn hình, giọng đầy căng thẳng: làm như vậy có được không? Vừa dứt lời, một tiếng cạch vang lên, cửa phòng làm việc trên lầu mở ra, bình luận bùng nổ: mẹ nó, Kỳ Hòa thật sự quá đỉnh. Cô ấy vừa nói phá trận pháp, cửa phòng lập tức mở ra. Quá tuyệt vời, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Không hổ là chị đại Kỳ Hòa. Nhưng giữa những lời trầm trồ, có một người chợt lên tiếng: khoan đã, mọi người có nhận ra không? Tiếng nói ở bên kia cánh cửa đã biến mất rồi, cả màn hình như chững lại. Mãi một lúc sau, một dòng bình luận khác chậm rãi xuất hiện. Đúng vậy, rốt cuộc là từ khi nào? Lúc nãy vẫn còn nghe thấy mà. Tại sao đột nhiên lại im lặng như vậy? Thật đáng sợ. Bên trong có thứ gì không? Ngô Thần Nhạc rón rén ghé mắt nhìn qua khe cửa. Căn phòng im ắng lạ thường. Anh ta nuốt khan, chợt nhận ra âm thanh trò chuyện vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Bố anh ta còn sống không? Nỗi lo lắng ngày càng lớn dần. Anh ta vội quay sang hỏi Kỳ Hòa: đại sư, tôi, sau khi vào trong, tôi phải làm gì? Kỳ Hòa không trả lời ngay, chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại: anh muốn vào trong để làm gì? Đương nhiên là để cứu bố tôi. Ngô Thần Nhạc nói không chút do dự, ánh mắt kiên định: dù bên trong có quỷ quái gì đi chăng nữa, tôi cũng phải liều mạng đuổi nó ra khỏi người bố tôi. Nghe vậy, Kỳ Hòa khẽ gật đầu. Được, nếu anh đã có quyết tâm, vậy thì vào đi, chỉ vậy thôi sao? Không chỉ Ngô Thần Nhạc, mà cả những người theo dõi qua mạng cũng không khỏi sững sờ. Trước khi đối mặt với quỷ, lẽ ra Kỳ Hòa phải đưa cho anh ta một lá bùa hộ thân hay dạy vài câu chú để bảo vệ bản thân chứ. Không có gì hết, chỉ bảo một người bình thường tay không xông vào như vậy sao? Ngô Thần Nhạc cảm thấy vô cùng hoảng hốt, nhưng đã tìm đến Kỳ Hòa, anh ta chỉ có thể tin tưởng đối phương vô điều kiện. Nếu đại sư đã nói vậy, vậy thì cứ làm theo thôi. Anh ta hít sâu một hơi, cắn răng đẩy cửa bước vào. Và rồi, khung cảnh trước mắt hoàn toàn ngoài dự đoán của anh ta. Không có hình ảnh đáng sợ nào, không có ác quỷ hay thứ gì quái dị. Chỉ có một ông lão đang nằm trên ghế, nhắm mắt lại, khuôn mặt bình thản thậm chí còn hơi mỉm cười. Ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa, phủ lên người ông ấy một lớp ánh sáng dịu dàng. Nhìn qua, trông giống như một ông cụ đang ngủ chưa say giấc. Có lẽ, ông ấy đang mơ một giấc mộng ngọt ngào. Không đúng, Ngô Thần Nhạc giật mình, vội chạy đến lay mạnh người bố. Bố, bố mau tỉnh lại, nhưng bất kể anh ta lay gọi thế nào, Ngô Dự Quốc vẫn không hề có phản ứng. Sự hoảng loạn ập đến, anh ta không biết phải làm sao. Lúc này, giọng nói của Kỳ Hòa vang lên. Đừng gọi nữa, anh không gọi ông ấy dậy được đâu. Ngô Thần Nhạc kinh ngạc quay đầu lại. Tại sao? Bởi vì bây giờ ông ấy đang ở trong ảo cảnh. Người ở bên trong sẽ không thể nghe thấy giọng nói của người ngoài. Ảo cảnh, Ngô Thần Nhạc mở to mắt, vô thức nhìn về phía bức tranh treo trên tường đối diện. Cách chương.